Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 17, Mạnh Bà. Biện Thành Vương cho quỳ. Không phải Biện Thành Vương thật sự là đồ hèn nhát, mà là bởi vì tu vi thực sự không cao. Đợi chút nữa người trước mắt nếu thật xuất thủ, chính mình tuy nhiên sẽ không chết, nhưng chính mình là dị tộc thân phận liền không gánh nổi a. Thập Điện Diêm Vương là cao quý âm phủ thập đại thiên tử, quản lý quỷ hồn, luân hồi chi đại sự, nhìn như quyền lợi ngập trời, nhưng đồng dạng cũng phần lớn thời gian tại trước mắt bao người. Không tiện thu lấy các loại bảo vật, tuy có đại quyền, nhưng chung quy là giả, không vớt được chỗ tốt. Một số âm phủ dị tộc cường giả cũng không nguyện ý làm. Hôm nay, Biện Thành Vương đến đây Uổng Tử Thành, tham ăn oán khí, cũng không có mang theo chính mình cường đại hộ vệ. Giờ phút này bại lộ mạo hiểm cực lớn. Một khi bại lộ, mặc dù mình trường sinh bất tử, có thể Đại Tế Ti biết mình đem sự tình làm hư hại, quay đầu liên lụy cái khác Diêm Vương, vậy mình liền thảm. Đại Tế Ti chắc chắn sẽ không buông tha mình. Bởi vậy, Biện Thành Vương không bình thường trực tiếp nhận sợ. Cái này một nhận sợ, Nhượng Vương Hùng đều sửng sốt. Thượng Tiên thứ tội, Tiểu Vương có mắt như mù. Thượng Tiên ngươi nói làm thế nào? Ta đều nghe ngươi. Biện Thành Vương nhất thời cung kính vô cùng nói. Vương Hùng, ngoặc kép, chuẩn bị kỹ càng nộ khí. Không có cách nào phóng thích. Vương Hùng nhẹ nhàng thở dài. Thôi, chấm cũng không muốn làm khó ngươi. Uổng Tử Thành tình huống. Vương Hùng khe khẽ thở dài. Có thể nói còn chưa dứt lời. Biện Thành Vương lập tức mở miệng nói. Thượng Tiên nói không sai. Đều là này Uổng Tử Thành người làm sằng làm bậy. Thế mà lung tung cải biến Uổng Tử Thành quy củ. Tiểu Vương cũng là nghe nói nơi này hỗn loạn. Đặc địa đến đây điều tra. Không nghĩ tới, không nghĩ tới. Cái kia cẩu vật, quá phận. Tiểu Vương nhất định nghiêm trị không tha. Biện Thành Vương quá phối hợp. Phối hợp Vương Hùng đều nhất thời không biết nói cái gì. Này, Vương Hùng nhìn về phía Biện Thành Vương. Thượng Tiên yên tâm, Uổng Tử Thành lập tức nhất định phải tiến hành chỉnh đốn và cải cách. Nhượng Dương Thọ đã hết hoán quỷ, lập tức đi trước đầu thai chuyển thế. Cái này Uổng Tử Thành bị làm chướng khí mù mịt. Tiểu Vương nhất định hào hào chỉnh đốn và cải cách. Biện Thành Vương lập tức thề nói. Tốt, Vương Hùng cổ quái gật gật đầu. Biện Thành Vương nhanh chóng đứng dậy, đối bốn phía một phen an bài. Thế là một số quỷ binh nhanh chóng động, mở ra Uổng Tử Thành thành môn, đem hết thảy Dương Thọ đã hết, có thể chuyển thế đầu thai quỷ hồn, thả ra, đa tạ Thượng Tiên, đa tạ Thượng Tiên, ngoặc kép, vô số quỷ hồn cảm kích bái hướng Vương Hùng. Không biết Thượng Tiên là, Biện Thành Vương nhất thời nịnh nọt tiến lên, chấm lai lịch, nhất thời nói không rõ. Vương Hùng khẽ nhíu mày, đúng, đúng. Thượng Tiên nói cái gì? Chính là cái gì? Biện Thành Vương nhất thời cười làm lành nói. Biện Thành Vương, chấm có một chuyện muốn phiền phức ngươi. Vương Hùng nhìn về phía Biện Thành Vương. Thượng Tiên có việc, cứ việc phân phó. Biện Thành Vương nhất thời một mặt lấy lòng nói. Ta muốn gặp Mạnh Bà. Ngươi biết nàng ở đâu? Vương Hùng nhìn về phía Biện Thành Vương. Nấu Mạnh Bà thang Mạnh Bà. Biện Thành Vương sững sờ. Không tệ, ngươi biết nàng ở đâu? Vương Hùng nhãn tình sáng lên. Biết là biết, Thượng Tiên tìm nàng làm cái gì? Biện Thành Vương nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên một tia đối Mạnh Bà tức giận. Có việc muốn phiền phức nàng. Không biết, ngươi cũng đã biết nàng ở đâu? Vương Hùng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Biện Thành Vương. Từ Biện Thành Vương trong ánh mắt, Vương Hùng nhìn ra một tia không tầm thường. Bởi vậy cũng muốn đánh một chút Biện Thành Vương. Biết, biết, Thượng Tiên, ta dẫn ngươi đi. Kỳ thực, cái này Mạnh Bà cách Uổng Tử Thành không xa. Chỉ là, ta chỉ có thể mang ngươi đến Mạnh Bà cách đó không xa. Ta không muốn cùng gặp mặt hắn. Biện Thành Vương lập tức mở miệng nói. Này liền đa tạ Biện Thành Vương. Vương Hùng lại hơi hơi thi lễ. Tốt, tốt, thượng tiên mời. Biện Thành Vương nhất thời mời nói. Vương Hùng gật gật đầu. Vương Hùng tuy nhiên không biết Biện Thành Vương vì cái gì bỗng nhiên đối với mình ngoan ngoãn phục tùng, nhưng nhìn ra Biện Thành Vương ẩn giấu đi một cỗ oán khí. Bất quá, đây hết thảy đều không trọng yếu. Đối Vương Hùng tới nói, tới này tam giới thời đại, chỉ là khách qua đường, rất nhanh liền trở về. Hiện tại mình muốn, cũng là qua Mạnh Bà nơi đó, lấy một bát Mạnh Bà thang liền đầy đủ. Biện Thành Vương giá vân đoá, mang theo một số thị vệ, chở Vương Hùng, bay ra Uổng Tử Thành. Một đường bay qua, Vương Hùng cũng nhìn về phía cái này âm phủ thế giới. Âm phủ thế giới, có chút quỷ dị, khắp nơi âm khí âm u, cũng liền Vương Hùng kim ô chi thân, thái dương chân hỏa, vạn tà bất xâm, mới không có ảnh hưởng. Như thay cái tu giả, dù là thiên tiên, nếu không phải chuyên tu âm khí loại công pháp, cũng thụ không thời gian dài ăn mòn. Âm phủ có chút tối tăm, mơ hồ tại thiên không. Có thể nhìn thấy một số huyết hồng chi quang. Huyết hồng chi quang từ âm trong sương mù chiếu xạ mà xuống, nhượng âm phủ nhìn càng thêm âm u đáng sợ. Âm phủ tứ phương có quỷ hồn, đồng dạng cũng có được một số cái khác âm vật, có khô lâu, có cương thi. Tại âm phủ đại địa bên trên hành tàu, bị vô số quỷ binh quỷ tướng chém giết, lấy tăng nó đao binh huyết sát chi lực. Âm phủ trật tự cùng dương gian cuối cùng khác biệt. Không bao lâu, bay đến một cái cự đại hố sâu biên giới. Hố sâu cự đại giống như một cái hạo đại vách núi hạp cốc. Phía dưới huyết quang ngập trời, cuồn cuộn huyết quang trùng thiên, càng là hình thành vô số huyết vụ. Nơi này là Vương Hùng nhíu mày nhìn lấy này huyết quang ngập trời vách núi hạp cốc. Đây là bồn máu khổ giới. Luân hồi trước, sở hữu linh hồn trong lòng nỗi khổ đều sẽ đầu nhập này bồn máu khổ giới. Khổ, nhân tâm nỗi khổ, khó chịu nhất, chỉ có quên khổ sở, tài năng an tâm chuyển thế, giành lấy cuộc sống mới. Bao nhiêu năm, bao nhiêu sinh linh trong lòng nỗi khổ, hội tụ ở đây bồn máu khổ giới. Cái này bồn máu khổ giới vì âm phủ nhất đại cấm địa, không ai dám đi vào, thụ chẳng nhiều cuồn cuộn khổ sở. Biện Thành Vương nhìn lấy bồn máu khổ giới lộ ra một vẻ hoảng sợ. Bồn máu khổ giới tại âm phủ không tính lớn bí mật, âm phủ vô số quỷ hồn, lại không ai dám đi vào. Chính là mình Trường Sinh bất tử tộc, đoạn thời gian trước cũng có người trước đi điều tra, có thể sau khi ra ngoài, này Trường Sinh bất tử tộc, điên, này vô cùng thống khổ, thế mà nhượng Trường Sinh bất tử tộc điên, cái này bồn máu khổ giới nên có bao nhiêu đáng sợ. Biện Thành Vương nhìn thấy cái này bồn máu khổ giới cũng là nhìn mà xa chi. Có thể muốn gặp Mạnh Bà, nhưng lại không thể không đến. Theo bồn máu khổ giới, một đoàn người phi hành không bao lâu, nhìn thấy nơi xa trung đội trưởng hàng dài ngũ, vô số quỷ hồn đứng xếp hàng, hướng về nơi xa một tòa cầu đi đến. Đó là Nại Hà Kiều. Mạnh Bà ngay tại Nại Hà Kiều trước nấu canh. Biện Thành Vương chỉ nơi xa nói ra, cách Nại Hà Kiều còn có thật dài một khoảng cách, nhưng Vương Hùng thị lực vẫn có thể nhìn thấy. Nại Hà Kiều dưới này Vong Xuyên Hà dòng nước cực kỳ nhanh chóng. Vong Xuyên Hà nước huyết hồng chi sắc, gió tanh trùng thiên, bên trong giống như có vô số độc xà tại Vong Xuyên Hà trong nước dòng nước xiết, nhưng lại ra không được, chỉ có thể nhanh chóng bị Vong Xuyên Hà nước trôi xoát đến bồn máu khổ giới bên trong. vô số âm hồn tại một số quỷ tốt quất dưới, không ngừng hướng đi Nại Hà Kiều. Nại Hà Kiều miệng có một cái đình, trong đình có một khối để đó hồng quang tảng đá lớn, lớn nhất tới gần Nại Hà Kiều quỷ hồn, nhìn lấy tảng đá lớn, giờ phút này thút thít không thôi. Đó là vọng hương thai. Vọng hương thai bên trong tam sinh thạch. Tam sinh thạch bên trên ghi lại mỗi người kiếp trước kiếp này. Vọng hương thai trong, sau cùng về liếc mắt một cái nhân gian quá khứ, uống mạch bà thang, liền muốn chuyển thế đầu thai. Biện Thành Vương giải thích nói, tam sinh thạch. Vương Hùng ngạc nhiên nhìn lấy này tam sinh thạch, có thể nhìn thấy kiếp trước kiếp này. Bảo bối này, Vương Hùng nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua a. Thần kỳ như thế, mạnh bà là ở chỗ này, ta liền bất quá đi. Thượng tiên, ngươi cầm ta lệnh bài, bốn phía quỷ tốt liền sẽ không làm khó ngươi. Thượng tiên, cáo từ, cáo từ. Biện Thành Vương lập tức dừng lại, cho Vương Hùng một tấm lệnh bài. Vương Hùng tiếp nhận lệnh bài, gật gật đầu, bởi vì Vương Hùng đã trông thấy mạch bà, tuy nhiên còn không thấy rõ dung mạo, nhưng xác định Biện Thành Vương sẽ không lừa gạt mình, bởi vì cái này trong khoảng thời gian ngắn, Biện Thành Vương cũng không kịp bố trí a. Cầm lệnh bài, Vương Hùng hướng về Nại Hà Kiều đi đến. Biện Thành Vương lại nhanh chóng mang theo một đám thuộc hạ rời đi. Rời đi thời khắc, Biện Thành Vương lúc trước nịnh nọt cười làm lành trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Trên mặt có, chỉ có một cỗ hung dữ oán niệm giận. Thượng tiên, phi, cầu thí thượng tiên, Vương cũng là không muốn bại lộ chính mình, mới đối ngươi ăn nói khép nép. Hừ, ngươi chờ, ngươi chờ. Vương không làm gì được ngươi, ta có thể tìm người để ngươi không được tốt hơn. Ngươi chờ, hừ. Biện Thành Vương mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn. Đại Vương, chúng ta lúc trước qua thì sao? Một cái thuộc hạ hỏi. Đi, chúng ta qua mấy vị quỷ vương, giáo chủ nơi đó hỏi một chút. Đúng, đi trước U Minh giáo chủ nơi đó. U Minh giáo chủ thế nhưng là gần nhất đến thần binh a. Biện Thành Vương lộ ra vẻ mong đợi nói. Đại Vương, U Minh giáo chủ hội giúp chúng ta xả cơn giận này sao? Này cấp dưới hiếu kỳ nói. Hừ, bọn họ nếu là không giúp ta xả cơn giận này, ta liền nói cho Đại Tế Ti. Bọn họ cõng Đại Tế Ti, bốn phía thu hết âm phủ bảo vật, còn không phối hợp chúng ta thập điện Diêm Vương. Biện Thành Vương tràn đầy tự tin nói. Vâng. Một hàng quỷ nhanh chóng bay khỏi bồn máu khổ giới phạm vi. Vương Hùng tới gần Nại Hà Kiều, liền rơi xuống đám mây. Lần này tiến đến mời mạnh bà hỗ trợ, Vương Hùng tự nhiên muốn xuất ra thái độ đến, vênh váo tự đắc bay qua. Nhưng bây giờ thất lễ, Vương Hùng rơi xuống đám mây, nhất thời bị một cái quỷ tốt nhìn thấy. Từ đâu tới quỷ, không biết Nại Hà Kiều quy củ, thế mà còn muốn chen ngang. Một cái quỷ tốt trừng mắt khiển trách quát mắng. Vương Hùng bay tương đối gần, đằng sau thật có quá nhiều đứng xếp hàng quỷ hồn. Nhìn thấy Vương Hùng bay đến phía trước, một số quỷ hồn lại không để bụng. Đại nhân, hắn chạy đi đầu thai qua. Chúng ta không vội, không vội. Một đám quỷ hồn nhất thời cười trêu nói. Chạy đi đầu thai đi. Vương Hùng sầm mặt lại, cái này tại quá khứ thế nhưng là mắng chửi người lời nói. Trước mắt, Vương Hùng cũng không cùng những quỷ hồn này nhiều tốn nước bọt. Lấy ra Biện Thành Vương lệnh bài đưa cho cái kia quỷ tốt. Quỷ tốt xem xét, nhất thời biến sắc, không biết là Biện Thành Vương xử giả giá lâm. Tiểu quỷ mạo phạm, mời đại nhân thứ tội. Quỷ nhất thời cung kính nói. Vương Hùng cũng không định khó xử quỷ này tốt, dù sao hắn tại giữ gìn âm phủ trật tự. Vương Hùng cũng không lý tới từ chỉ trích. Ta muốn gặp mạnh bà. Vương Hùng trầm giọng nói. Thượng tiên mời. Quỷ tiếp nhất thời tự mình cho Vương Hùng dẫn đường. Vương Hùng gật gật đầu, hướng về Nại Hà Kiều phương hướng đi đến. Có quỷ tốt tự mình dẫn đường, tự nhiên không còn quỷ ngăn cản, rất nhanh tới Nại Hà Kiều cách đó không xa. Vương Hùng cũng bỗng nhiên ngơ ngẩn, bởi vì Vương Hùng thấy rõ cách đó không xa nấu canh mạch bà dung mạo. Lam, Lam Ly Diễm, A Ly, cái này sao có thể? Vương Hùng nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.